Thái cổ cuồng ma, chương 1535, cuộc chiến sinh tử. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Coi như xuất phát hiện trước thần ma chiến tràng hung thú môn từ thần ma chiến tràng ở bên trong lấy được bao nhiêu tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những thứ này chỉ có các thế lực lớn mới hiểu. Từng có đoạn thời gian, có tin đồn nói ở thần ma chiến tràng trong không chỉ có lấy được không ít thần ma binh khí, càng được đến không ít thần ma truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì niên đại quá xa xưa. Truyền thừa cũng không nhiều, phần lớn đều bị thế lực lớn chia cắt. Cho đến ngày nay, hư không vực hung thú môn biết càng nhiều là thần ma binh khí. Bởi vì trong những năm này, có không ít thần ma binh khí xuất thế. Mỗi dạng cũng danh chấn hư không vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày này ma trọng đao là một cái trong số đó. Từng tại Man Long trong tay cường giả, ở trên hư không vực bên trong sông ra hiển hách hung danh. Bị hư không vực vô số hung thú quen thuộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, theo kia Man Long cường giả tọa hóa, hồi lâu cũng không có thiên ma trọng đao tin tức, nhưng không nghĩ lần này lại sẽ xuất hiện ở Long Bá Đạo trong tay. Không hổ là Man Long Thánh Bộ Tử Phủ cảnh đệ nhất nhân. Có hung thú thán phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người đều biết, bất kỳ thần ma chi binh cũng không phải là nghĩ tưởng luyện hóa là có thể luyện hóa. Còn cần lấy được thần ma chi binh công nhận, mới có thể luyện hóa. Vô số năm qua, mọi người đều biết thần ma chi binh không phải số ít. Nhưng có không ít đều tại các thế lực lớn kho binh khí bên trong. Cũng không phải là không nghĩ luyện hóa, mà là không cách nào luyện hóa. Lặng lẽ đợi người hữu duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà có thể nhất định là, phàm là để cho thần ma chi binh công nhận người, đều là hạng người tầm thường. Long Bá Đạo cả người uy thế phô thiên cái địa, hai tay cầm thiên ma trọng đao, ở liên khóa đánh tới lúc, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực nhất đao hung chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, pinh, ở chói tai tiếng kim loại nổ tung trong nháy mắt. Một cổ cường đại sóng chấn động hung bùng nổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng may Long Bá Đạo đã tới bên ngoài thành. Nếu không, chỉ một sóng chấn động không thông báo phá hủy bao nhiêu kiến trúc, cửa hàng, khi đó, bồi thường đều là một khoản thiên giới. Long Bá Đạo tu vi là Tử Phủ đỉnh phong, là một con thuần huyết cảnh Man Long, hàm chứa Man Long chân thân, lực lượng có thể nói Tử Phủ cảnh vô địch như vậy tồn tại. Hắn nhất đao đủ để hoành đoạn sơn hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ẩm, thiên địa nổ ầm, chịu đựng Long Bá Đạo kinh khủng nhất đao liên khóa, giống như vẫn thạch như vậy oanh vào trong mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nhưng nếu như có người cẩn thận kiểm tra lời nói, là sẽ phát hiện kinh khủng này nhất đao liền một đạo vết tích cũng không lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đứng trên không trung, cầm thiên ma trọng đao Long Bá Đạo hai tay hơi tê tê. Trước va chạm thật sự bộc phát ra lực phản chấn cho dù hắn cũng không chịu nổi. Để cho Long Bá Đạo sợ hãi là, lần này phương liên khóa lại cũng không vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rõ ràng biết một đao này lực lượng, coi như là trung phẩm hoàng binh chiến giáp cũng không thể chịu đựng. Nhưng này Liên Khóa, lại bình yên vô sự. Liên Khóa so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Lòng Bá Đạo nội tâm rung một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lòng Bá Đạo bị thương nặng thanh niên Khôi Ngô chủ yếu mục đích là ép Tần Vũ động thủ. Nhưng Tần Vũ nghe Tần Vũ lại Liên Khóa cùng mảnh nhỏ hắc vật có thể chém chết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Cho nên, Lòng Bá Đạo lúc ban đầu ý tưởng là chỉ cần Tần Vũ động thủ. Hắn liền đem tu vi áp chế đến Tử Phủ tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho Lòng Bá Đạo không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ trực tiếp động thủ. Càng không có nghĩ tới là Liên Khóa lại cường thịnh như vậy. Mọi người chỉ biết Liên Khóa cường đại. Nhưng không người thiết thân cảm thụ qua Liên Khóa. Bởi vì, cảm nhận được người cũng đã bị Tần Vũ chém chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lòng Bá Đạo cũng chỉ có thể từ khác dân cư bên trong đi tính toán Liên Khóa. Nhưng Lòng Bá Đạo ngay từ đầu cũng không để ở trong lòng. Dù sao, hắn có thiên ma trọng đao không sợ bất kỳ binh khí gì. Nhưng bây giờ giao phong, để cho hắn coi trọng. Ở Lòng Bá Đạo sợ hãi lúc, Tần Vũ chậm chạp hiện lên phía dưới. Tay trái nắm lên Liên Khóa, ngước nhìn phía trên Lòng Bá Đạo. Lạnh như băng nói, ngươi có dám cùng ta lập cuộc chiến sinh tử? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lập cuộc chiến sinh tử. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại cuồng vọng đến muốn cùng Man Long Thánh Bộ Tử Phủ cảnh đệ nhất nhân lập cuộc chiến sinh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, một khi lập được cuộc chiến sinh tử sau, liền bất tử bất hiu, bất luận kẻ nào đều không cách nào nhúng tay. Ngụy Thánh là điên sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, đã bước vào Tử Phủ cảnh. Nhưng coi như bước vào Tử Phủ thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là Tử Phủ nhất trọng. Đây chính là Man Long Thánh Bộ Long Bá Đạo. Có thiên ma trọng đao, lại dám chủ động ầm ĩ lập được cuộc chiến sinh tử. Cuồng vọng cực kỳ, cuồng vọng cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là tự tìm đường chết hay là thật có để khí? Chấm chấm, sức lực, nếu là những người khác có lẽ có khả năng. Nhưng đây chính là Long Bá Đạo. Có thiên ma trọng đao, thuần huyết cảnh Man Long chân thân Long Bá Đạo, há là tầm thường Tử Phủ đỉnh phong có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu hắn không chủ động công kích, Long Bá Đạo ngại vì quy củ căn bản không thể động thủ. Bây giờ ngược lại tốt, chẳng những động thủ trước, còn phải lập được cuộc chiến sinh tử. Như thế cuồng đồ, hư không vực hiếm thấy. Lòng Bá Đạo cũng sững sốt, nhìn phía dưới tay cầm Liên Khóa Tần Vũ. Không ngờ tới Tần Vũ lại cuồng tới mức như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, như ngươi mong muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tử Phủ đỉnh phong chống lại một cái Tử Phủ nhất trọng. Nếu như còn phải suy tư lời nói, vậy hắn Lòng Bá Đạo mấy năm nay cũng sửa không? Bất kể người này thực lực ở như thế nào, Lòng Bá Đạo đều có tuyệt đối nắm chặt đem bóp chết. Đương nhiên, Lòng Bá Đạo cũng không khinh địch. Nếu dám lập cuộc chiến sinh tử, ý nghĩa thực lực chân thật tuyệt đối không thấp. Nhưng hắn Lòng Bá Đạo thực lực chân thật lại có mấy người biết được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể có tiền bối bày trận pháp. Tần Vũ cao giọng quát lên, trong hai mắt lóe lên vô tận lệ khí, trên mặt còn có nanh sắc. Những năm gần đây, thân nhân và bạn vẫn là Tần Vũ Nghịch Lân. Mặc dù hắn và thanh niên Khôi Ngô vẫn còn không tính là bằng hữu, nhưng bắt hắn người đến uy hiếp Tần Vũ, hoàn toàn đốt Tần Vũ vậy cũng bạo lệ tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng lòng bá đạo thân phận phi phàm. Tần Vũ có thể đoán chừng là, một khi đến lúc sinh tử, Màn Long Thánh Bộ nhất định có cường giả ra mặt cưỡng ép mang đi Long Bá Đạo. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát lập được cuộc chiến sinh tử. Cứ như vậy, coi như Long Bá Đạo thân phận ở làm sao không phàm, cũng không thể bị mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất định phải lập được cuộc chiến sinh tử. Một đạo thanh âm già nua vang vọng thiên địa. Chắc chắn, Tần Vũ ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Long Bá Đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải. Long Bá Đạo mắt nhìn xuống Tần Vũ, một đạo bao phủ phương viên trăm dặm to trận pháp lớn màn sáng sau đó hiện lên. Ở màn sáng này hiện lên trong nháy mắt, hai người cũng động, Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Thân thể kịch liệt bành trướng, rậm rạp chằng chịt quy tắc hỏi đường chán sáng lên. Hắn hai tay cầm liên khóa, phát ra kim loại va chạm tiếng. Tấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hướng Long Bá Đạo bỏ rơi đi. Ba, thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng vang dội không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Long Bá Đạo phát ra tức giận gầm thét. Hai tay cầm thiên ma trọng đao, nhất đao chém về phía Tần Vũ. Tức giận quát lên, thiên ma chém, chấm, giống, gần như một đạo hung ma như vậy gầm thét từ thiên ma trọng đao bên trong nở rộ. Vô biên ma uy giống như thiên uy tràn ngập ở trận pháp này màn sáng bên trong. Mà lăn lộn ma khí bên trong ngưng tụ ra một cái đen nhánh cự trường. Theo thiên ma trọng đao hạ xuống mà hướng phía dưới đè xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không gian thành phiến băng liệt. Nhất đao phảng phất hàm chứa toái rách thiên địa chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ toàn bộ lực lượng bùng nổ, ngưng tụ ra lực lượng đến kinh khủng mức độ, hung hơi ra liên khóa phấn toái không gian, nghênh hướng lên phía trên trọng đao. Ẩm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kinh khủng sóng chấn động điên cuồng khuếch tán, đánh vào ở trận pháp màn sáng trên, khiến cho màn sáng kịch liệt hỗn loạn. Chu vi quan tu sĩ chắc lưỡi hít hà. Đây thật là tử phủ nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.